Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 543, phong ba loạn. Vẻn vẹn luyện hóa cái này một tử huyết thì náo ra động tĩnh lớn như vậy. Cho dù là đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, Long Trấn Vũ đều bị trước mắt cái này một cái hố to cho giật. Mình, đây là bên trong tiểu thế giới, nếu là thả đi ra bên ngoài. Cái này lực phá hoại chắc còn sẽ tăng lên mấy lần. Hủy diệt một chút yếu tiểu thế giới cũng không thành vấn đề. Đã là gần như thần minh lực lượng, thánh linh cửu truyền cũng không hổ là kỳ lân nhất tộc chi bên trong lưu truyền cường đại thần. Thông, bằng vào bên trong một thánh linh tường sát, cái này một đầu kỳ lân lại là cứng rắn chống đỡ phía dưới Long Trấn Vũ một chiêu này. Nếu không có cái này kỳ lân tới hơn phân nửa uy năng, cái này lân nộ hỏa liên chỗ tạo thành phá hư sẽ còn tại tăng lên mấy lần. Lão đại, người thật sự là càng ngày càng yêu nghiệt a, vừa mới một kích kia quả nhiên là hủy thiên diệt địa a. Thiết đản tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng, có huyết mạch chi lực tương trợ. Thực lực tự nhiên là lại bước thêm một bậc thang. Khụ khụ khụ, thánh linh tường sắt cởi ra, lộ ra bên trong kỳ lân, biến ảo thành hình người về sau cái này một đầu kỳ lân có chút kiêng kỵ nhìn lấy Long Trấn Vũ. Nếu không có hắn thi triển thánh linh tường sắt, chỉ sợ sớm đã chết ngay cả cặn cũng không còn. Nhưng là cái này một đầu kỳ lân tại Long Trấn Vũ trên thân lại không cảm giác được mảy may sát ý. Cùng trước đó điên cuồng hoàn toàn là tưởng như hai người. Vừa mới đắc tội, Long Trấn Vũ ngón tay búng một cái. Một khỏa thần đan rơi vào kỳ lân trước mặt. Thần đan, kỳ lân tâm thần nhất động. Cho dù là thân là thần giới thiên kiêu chi tử, thần đan loại này cấp bậc đan dược cũng không phải tùy ý tiêu xài. Long Trấn Vũ thế mà là tiện tay thì ném ra một cái thần đan. Bực này thủ bút so với thần giới thiên kiêu đều còn xa hoa hơn rất nhiều. Ngươi có ý tứ gì? Nhưng là cái này một đầu kỳ lân cũng không có đón lấy. Mà chính là nhìn lấy Long Trấn Vũ, như là muốn theo Long Trấn Vũ trên mặt nhìn ra thứ gì tới. Xem ở cùng là kỳ lân nhất tộc phân thượng, ta cũng không nghĩ cùng các ngươi làm quá cương. Nuốt vào cái này một cái thần đan khôi phục thương thế về sau. Chúng ta thì ai lo thân người đó, nước giếng không phạm nước sông. Long Trấn Vũ liếc liếc một chút tạo nghệ bỏ chạy đến ngoài trăm dặm tam thiếu, ếch, cái này đến phiên cái này kỳ lân ngây người. Hắn không nghĩ tới Long Trấn Vũ thế mà là hội vậy mà dễ nói chuyện như vậy. Tam thiếu là bực nào làm hắn đều là nhìn ở trong mắt. Không nói lời gì liền muốn sát nhân đoạt bảo. Đổi lại chính mình cũng sẽ tức giận, là tuyệt đối không thể nào dễ dàng như thế buông tha tam thiếu. Huynh đài cao thượng, phần này ân đức tề anh ghi ở trong lòng. Nếu là ngày sau có cơ hội tại thần giới gặp, tề anh tất nhiên sẽ một tận tình địa chủ hữu nghị. Tề anh ôm quyền, mang theo tam thiếu vội vàng rời đi nơi đây. Đại ca ngươi cứ như vậy buông tha hắn. Bị tề anh lôi đi tam thiếu bên trong miệng còn lẩm bẩm. Im miệng, lần này ngươi có thể nhặt về một cái mạng đã là trời xanh chiếu cố. Về sau ngươi tốt nhất cũng không cần lại đi trêu chọc hắn. Tề anh chừng tam thiếu liếc một chút, liền đại ca ngươi đều không phải là đối thủ của hắn. Tam thiếu giật mình, đại ca của mình tại kỳ lân nhất tộc bên trong cũng coi là thiên tài đứng đầu. Đưa mắt toàn bộ kỳ lân nhất tộc chỉ sợ cũng chỉ có đế kỳ lân nhất tộc bên trong mấy vị kia mới có. Thể thắng quá đại ca, chỉ là nhân tộc làm sao lại để đại ca của mình kiêng kỵ như vậy. Chắc liền đế kỳ lân nhất tộc bên trong mấy tên kia đều không phải là đối thủ của hắn. Người này tại thần minh cảnh phía dưới cơ hồ là vô địch tồn tại. Đồng cấp bên trong có thể thắng được hắn chắc đều không đầy một tay số lượng. Tề anh giống như xem thấu tam thiếu suy nghĩ trong lòng. Cái gì? Hắn mạnh như vậy? Tam thiếu nhất thời trợn mắt hốc mồm. Cho nên ngươi về sau con mắt tĩnh lớn một chút, đừng chọc đến cái gì không nên dây vào tồn tại. Không phải vậy liền Kỳ Lân nhất tộc đều bảo hộ không được ngươi. Tề Anh hừ một tiếng, chỉ là Tề Anh cũng trong đầu không ngừng tìm kiếm liên quan tới Tử Ngọc Hỏa Kỳ Lân một mạch tin tức. Như là gần trăm năm nay cũng không có cái gì đại thế giới truyền ra có quan hệ Tử Ngọc Hỏa Kỳ Lân. Tin tức, cũng không biết tên này là từ nơi nào xuất hiện, thực lực còn hết lần này tới lần khác là khủng bố như thế. Ta liền nói hắn có thể thắng đi. Hoàng Phủ Kỳ đắc ý cười rộ lên. Thôi đi, ngươi còn không phải để thời gian gia tốc nhìn thấy kết quả. Diệt Thiên trợn mắt một cái. Loại này thủ đoạn Hoàng Phủ Kỳ đã không biết dùng qua bao nhiêu lần. Chính ngươi cũng cẩn thận một chút đi. Lập tức liền là một trận ác chiến. Không biết sẽ có bao nhiêu thiên kiêu tại đây một giới bên trong vẫn lạc. Cuộc chiến tranh này chắc so vô tận đại thế giới bên trong chinh phạt đều còn khốc liệt hơn. Hoàng Phủ Kỳ sắc mặt nghiêm túc nói ra. Tại vô tận đại thế giới bên trong tuy nhiên các giới thiên kiêu lẫn nhau chém giết. Nhưng là đỉnh phong thiên kiêu vẫn lạc tỷ lệ lại là rất thấp. Nhưng là trong trận chiến này, những danh đó chấn động thần giới thiên kiêu đều sẽ vẫn lạc. Diệt Thiên biến sắc. Ngươi có phải hay không thấy cái gì? Không thể nói, không thể nói. Hoàng Phủ Kỳ lắc đầu. Cho dù hắn nắm giữ xuyên toa quá khứ tương lai năng lực, nhưng là thường thường đều chỉ có thể là một người đứng xem. Hết thảy chỉ có thể là tại hắn trong lòng mình. Hắn cũng không thể ra tay can thiệp cái gì. Điểm này tại hắn bị lão giả kia nhặt được đồng thời truyền thụ thời gian chi lực lúc liền đã bị cáo. Giới qua, những năm gần đây hắn cũng một mực là tuân thủ cái này một quy định. Dù là hắn biết được tương lai, nhưng lại thứ lỗi không đi phá hư, để hết thảy đều theo lấy trước kia quỹ tích tiến hành. Lão đại ngươi làm sao đột nhiên hảo tâm như vậy, thế mà là thả hai người này rời đi. Thiết Đản không hiểu nhìn lấy Long Trấn Vũ. Tại hắn trong ấn tượng Long Trấn Vũ nhưng là không phải loại kia sẽ thả đối thủ một ngựa người. Dù sao cũng là Kỳ Lân nhất tộc, hoặc nhiều hoặc ít cùng mẫu thân của ta có chút quan hệ đi. Tận lực không nên đắc tội chết đi. Long Trấn Vũ cười khổ lắc đầu. Thiết Đản trợn mắt một cái. Ngươi nghĩ như vậy, bọn họ nhưng là chưa hẳn sẽ nghĩ như vậy. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Cẩn thận có một ngày ngươi liền bị bọn họ Kỳ Lân nhất tộc tìm tới cửa cho xử lý. Long Trấn Vũ cười hắc hắc, nếu như bọn họ dám đến lời nói, ta thì dám để bọn hắn mãi mãi cũng lưu tại nơi này. Đây mới là ta biết lão đại mà. Thiết Đản cười hì hì ngồi tại Long Trấn Vũ trên bờ vai. Tại không cách nào rời đi cái này một phương tiểu thế giới tình huống dưới, Long Trấn Vũ cùng Thiết Đản lựa chọn tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong đi dạo. Gặp được thiên tài địa bảo gì liền trực tiếp thu nhập trong không gian giới chỉ. Nếu là có cái nào đuôi mù hỗn độn thạch tộc dám đến cắt chi giết bọn hắn, bọn họ thì không chút khách khí đem cái này hỗn độn thạch tộc chém giết. Để luyện ra võ tấm bùa đại bộ phận đều bị hai người luyện hóa. Một phần nhỏ bị bọn họ thu lại. Tại cái này một phương tiểu thế giới chi bên trong võ đạo phù lục giá trị có lẽ cũng không được tốt lắm, nhưng là chỉ muốn xuất ra cái này một phương tiểu thế giới. Chư thiên vạn giới đều lại bởi vậy mà điên cuồng, một cái võ tấm bùa đủ để tránh khỏi bọn họ trăm ngàn năm công phu. Vận khí không tệ, cái này ngu ngốc lại còn dựng dục ra một hỗn độn linh tủy. Thiết Đản cười hi hi theo một đầu hỗn độn thạch tộc thi thể bên trong rút ra một hỏa hồng sắc hỗn độn linh tủy. Đây đã là bọn họ một tháng này đến nay thu hoạch được thứ tư hỗn độn linh tủy. Tuy nhiên có thể dựng dục ra hỗn độn linh tủy hỗn độn thạch tộc cực ít. Nhưng là cũng không chịu nổi Long Trấn Vũ bọn họ như vậy chém giết a. Một tháng qua nói ít cũng có hơn ngàn con hỗn độn thạch tộc chết dưới tay bọn họ. Mà lại đều là thực lực không tầm thường hỗn độn thạch tộc. bởi vì Long Trần Vũ giết chết Ngọc Thanh đồng thời cướp đi cái kia một cái đăng tâm. Đến mức hỗn độn thạch tộc đối với hắn truy sát là không chết không thôi. Đều không cần Long Trần Vũ đi tìm, những thứ này hỗn độn thạch tộc thì sẽ chủ động đưa tới cửa. Tốt nhiều thần khí, những thứ này hỗn độn thạch tộc thật đúng là khắp người đều là bảo vật a. Long Trần Vũ đem những thứ này thần khí phân loại thu thập cùng một chỗ. Dám đến truy sát Long Trần Vũ hỗn độn thạch tộc bao nhiêu đều là có chút thực lực. Thể nội chí ít cũng là thai nghén 3 lượng kiện thần khí. Nếu là bị khác thiên kiêu gặp tất nhiên là cần trải qua một phen khổ chiến. Thậm chí còn có thể bị những thứ này hỗn độn thạch tộc chém giết. Nhưng là gặp Long Trần Vũ những thứ này hỗn độn thạch tộc cũng là đến đưa bảo bối. Tại bên ngoài đều cực kỳ hiếm thấy thần khí. Tại Long Trần Vũ trong tay cơ hồ cùng rách dưới không khác gì nhiều. Trừ chút ít thần khí bị Long Trần Vũ lưu lại bên ngoài. Còn lại thần khí đều bị Lục Doanh biến thành toái phiến bổ huyết đến hộ phù bên trong. Cùng minh thần kiếm nhất chiến để hộ phù nguyên khí đại thương. Cần đại lượng thần khí tới sửa sửa. Mấy trăm kiện hạ vị thần khí cũng vẻn vẹn tu bổ một phần nhỏ a. Tại Long Trần Vũ bọn họ trắng trợn chém giết hỗn độn thạch tộc thu hoạch được đại lượng bảo vật. Đồng thời, đến từ các giới thiên kiêu cũng bắt đầu tổ chức cùng một chỗ liệp sát hỗn độn thạch tộc. Thường thường 4-5 danh thiên kiêu liền hợp lại cùng nhau liền có thể nhẹ nhõm chém giết một đầu. Hỗn độn thạch tộc, chỉ là đây cũng là tương đối. Hỗn độn thạch tộc cũng đang không ngừng chém giết lấy ngoại giới thiên kiêu. Mà lại theo ngoại giới không ngừng điều động cường giả tiến vào cái này một phương tiểu thế giới. Bên trong, hỗn độn thạch tộc cường giả số lượng tựa như cũng là càng ngày càng nhiều. Cái này một phương tiểu thế giới phảng phất cũng là một cái động không đáy. Vô luận đến bao nhiêu thần minh cảnh phía dưới cường giả đều sẽ bị ngăn chặn. Hừ, chỉ là tiểu thế giới, thế mà là cũng dám cản trở ta. Một thanh to lớn thanh kiếm chém xuống, một đầu hỗn độn thạch tộc thân thể nhất thời bị chém thành 2 nửa. Thánh diễm bay tứ tung, thoáng qua ở giữa cái này một đầu hỗn độn thạch tộc thì cái xác không hồn. Cánh chim màu vàng ống lắc một cái, đương đại Michael theo không gian thông đạo bên trong đi ra. Sau lưng hắn là hắn một tay thành lập thiên sứ quân đoàn. Quang minh đại thế giới mạnh nhất thiên sứ Michael đăng tràng. Khủng bố khí chàng tựa hồ là đang hướng toàn bộ tiểu thế giới biểu thị công khai hắn Michael đến. Đây chính là quang minh đại thế giới cái kia Michael đời sau à. Thực lực cũng không tệ a. Nhìn phía xa thiên sứ đại quân, một đầu toàn thân kim quang hỗn độn thạch tộc nhếch miệng cười một tiếng. Xem ra khoảng cách một đầu thần đạo đại viên mãn cũng không xa. Thế nào, kim cuồng có nắm chắc chém giết thế hệ này Michael sao? Tại kim sắc hỗn độn thạch tộc bên cạnh một tên có được màu xanh thảm thạch giáp hỗn độn thạch. Tộc cười nói là một cái không tệ đối thủ, nhưng là hắn vẫn là quá non. Chém giết hắn chỉ cần thời gian uống cạn nửa chén trà. Kim cuồng cười hắc hắc, hiển nhiên không có đem thế hệ này Michael để vào mắt. Đương đại Michael trên thân cần phải có không ít võ đạo thần thông. Thần khí hẳn là cũng có mấy món. Võ đạo thần thông về ngươi, thần khí quy ta, cái kia màu xanh thảm hỗn độn thạch tộc nói ra, thì quyết định như vậy. Kim cuồng cười lớn một tiếng. Thân thể hóa thành một khối kim sắc vẫn thạch đập ầm ầm tại thiên sứ đại quân bên trong. Trong nháy mắt trên 100 đầu quang minh thiên sứ cái xác không hồn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.